Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 86, C86, ký kết hợp đồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hướng Linh gấp lắm rồi. Cô ta biết nếu đưa ra điều kiện cao, thì với sự hiểu biết của cô ta đối với Dương Lỗi, Dương Lỗi nhất định sẽ đồng ý, trong lòng nghĩ thế. Triệu Hướng Linh không dám do dự, nhanh chóng chuyển bản báo cáo này cho nhóm quản lý của công ty. Bây giờ bọn họ đang dựa vào Dương Lỗi. Nếu Dương Lỗi viết bài hát cho công ty khác, thì lợi thế của bọn họ sẽ không còn nữa. Hơn nữa, với sự xuất hiện của giấc mơ ban đầu, thì hiện tại giá trị của Dương Lỗi chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên. Sau đó, thiếu niên xuất hiện, một lúc cho ra vài bài hát, thì Dương Lỗi muốn 50% lợi nhuận dường như không phải là yêu cầu quá đáng. Khi báo cáo phân tích này được gửi ra, các giám đốc điều hành cấp cao của âm nhạc Hải Lam cũng đã trở nên gấp gáp. Không ai là kẻ ngốc. Lúc này, giấc mơ ban đầu, đúng lúc dựa vào ca vương ca hậu, để nổi lên, các giám đốc điều hành cấp cao của công ty âm nhạc Hải Lam đều là kẻ ngốc sao? Thả núi vàng này ra thì không muốn, cứ giữ khư khư, vậy mà lại không đăng lên. Như vậy, chỉ có một khả năng. Công ty âm nhạc Hải Lam không làm chủ được đối với những bài hát này. Lúc này, rất nhiều quản lý nhất định vẫn chưa ngủ. Với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao của âm nhạc Hải Lam, bọn họ chắc chắn sẽ xem hết. Ca vương ca hậu, tôi nghĩ chúng ta có thể mua bản quyền phát sóng của giấc mơ ban đầu và thiếu niên. Về lợi nhuận thì có thể tăng lên một chút, có thể tăng lên 40%. 40% không thuyết phục được Dương Lỗi. Chúng ta có thể nhượng bộ về tiền mua. 50% tôi cảm thấy vẫn được. Đúng vậy, căn cứ vào năng lực hiện tại của Dương Lỗi, đoán chừng các công ty âm nhạc bên ngoài đều mua bài hát của hắn. Lợi nhuận ít nhất cũng sẽ là 40%. Chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của hắn, nhưng chúng ta cũng phải đưa ra điều kiện của mình. Hiện tại, chúng ta cũng đã ký hai bài hát mà Dương Lỗi đã đưa cho Dương Tiết Nhu. Ngoài ra, sau khi ghi hình ca vương ca hậu kết thúc, Dương Lỗi đã hứa sẽ viết vài bài hát cho các ca sĩ khác trong công ty chúng ta. Rất nhiều quản lý phát biểu ý kiến. Cuối cùng, tổng giám đốc của âm nhạc Hải Lam đã trực tiếp đứng ra thụ lý. Nói, chấp nhận yêu cầu của Dương Lỗi. 50% lợi nhuận cũng được. Nhưng những bài hát mà Dương Lỗi viết cho Dương Tiết Nhu trong ca vương ca hậu đều dựa trên cùng một mức giá khi bán cho công ty chúng ta. Ngoài ra, việc Dương Lỗi hứa sẽ viết 3 bài hát cho những người khác trong công ty chúng ta trong tương lai. Giám đốc Triệu, cô phụ trách về vấn đề này. Muốn một nhà soạn nhạc đỉnh cấp viết ca khúc không phải là chuyện dễ dàng. Xét cho cùng, âm nhạc phải dựa vào cảm hứng. Có cảm hứng rồi thì một ngày có thể viết được một ca khúc. Nếu không có cảm hứng, thì một năm cũng không thể viết được một bài. Giống như người làm âm nhạc đỉnh cấp hiện nay như Phương Văn. Các công ty lớn như âm nhạc Hải Lam muốn anh ta viết ca khúc, thì đều hẹn trước, sau đó từ từ chờ đợi. Một số công ty lớn sợ bị từ chối, thậm chí còn gửi tiền trước vì sợ Phương Văn sẽ bội ước. Sau khi chuyển tiền qua, nếu trong vài tháng Phương Văn không có bất kỳ động thái nào, thì bọn họ sẽ rất khách sáo hỏi: "Thầy Phương Văn, hiện tại có cảm hứng cho bài hát chưa? Tiến độ của bài hát thế nào rồi?" Rất khiêm tốn, rất khách khí, đó là địa vị của một nhà soạn nhạc đỉnh cấp. Tuy nhiên, địa vị của Phương Văn cũng là từng bước đạt được. Có hơn 300 bài hát trên nền tảng âm nhạc với hơn 10 triệu lượt tải xuống, thì hàng chục bài liên quan đến Phương Văn, còn lại hơn 70 bài hát với hơn 5 triệu lượt tải xuống. Loại thành tích này mới khiến Phương Văn có địa vị như vậy. Mặc dù lúc này, một bài hát của Dương Lỗi không thua kém Phương Văn, nhưng xét về địa vị, hắn vẫn kém xa Phương Văn. Thành tựu trong tương lai của Dương Lỗi là vô hạn. Hiện tại đặt lịch hẹn, nói không chừng sau này có thể sẽ mang lại lợi ích lớn cho công ty của bọn họ. Được, tổng giám đốc nhìn thấy thụ lý trong nhóm, Triệu Hướng Linh vội vàng nói. Cô ta trực tiếp gọi điện cho Dương Tiết Nhu để nói qua tình hình. Sau đó cô ta lại gọi cho Dương Lỗi. Biết Dương Lỗi đang ở Giang Lang. Hai mắt Triệu Hướng Linh sáng lên. Anh Dương, sáng mai chúng tôi mang hợp đồng tới trụ sở chính của công ty âm nhạc Hải Lam ở Giang Lang. Vì vậy cô ta qua đó rất nhanh. Vừa rồi, sau khi Triệu Hướng Linh chuẩn bị xong hợp đồng, trước khi đêm tối cô ta liền đến quê hương thành phố Lan của Dương Lỗi. Ngày mai tôi còn có việc phải làm. Cô đến sớm một chút. 7:30 đi, Dương Lỗi nói trong điện thoại. Ngày mai hắn muốn đưa vợ con về quê. Thạch Đầu, anh muốn bán bài hát sao? Tiêu Vũ ở bên cạnh Dương Lỗi. Nhìn hắn cúp điện thoại. Cười nói. Sáng mai ký hợp đồng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Lúc này, hắn thầm nghĩ. Âm nhạc Hải Lam nhanh như vậy đã không nhịn được nữa, rồi sao, lúc đầu. Hắn không thể làm gì với bài hát đầu tiên, nên hắn đã chấp nhận 20% lợi nhuận. Nhưng bây giờ giá trị của hắn tất nhiên cũng sắp tăng lên. Sau, ca vương ca hậu, giá trị thân phận của hắn đạt đến 50% lợi nhuận cũng không phải chuyện khó. Vì vậy hắn đã trực tiếp đề xuất ra, cách chương.